Giọng anh khàn khàn như đang trần thuật, lại giống như đang lên án cô. Bởi vì em không muốn. Đủ rồi, đừng nói thêm gì nữa. Anh không nói gì hôn lên môi cô cùng nhiệt đòi hỏi, hai cánh tay ôm cô thật chặt như muốn hòa cô vào thân thể mình. Cô khó khăn phát ra mấy tiếng, đưa tay kháng cự, trong lòng cảm giác mình như một cánh hoa mỏng manh trong chớp mắt sẽ bị anh giày xéo nát bấy. Tại sao muốn cự tuyệt anh? Hơi thở anh trở nên gấp gáp, hết lần này đến lần khác không ngừng hôn cô, giống như thưởng thức ngàn vạn lần cũng không đủ. Đỗ Lượng Đồng cũng bị lây sự cuồng nhiệt của anh, cô từ từ trở nên bất lực chống cự, một cái giác trống rỗng đói khát từ bụng cô lan ra chiếm cứ mọi giác quan của cô. Ở đây có người làm, chúng ta trở về phòng. Đi, anh không ngừng hôn khiến cô mất bao công sức mới nói hết lời. Nhiệm vụ này anh rất vui lòng làm theo. Anh mỉm cười ôm cô về phòng mình, dọc đường đi vẫn không ngừng hôn, làm cho cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của cô sưng phồng lên. Mới vào, anh đã đè cô lên cửa, hung hăng mút mát đôi môi của cô, bàn tay có vẻ thô lỗ cởi quần áo trên người cô, không thể đợi thêm một phút nào nữa. Tê, cô không nhịn được rên lên một tiếng tựa như hơi sức toàn thân đều bị rút cạn, hai chân mềm nhũn như bông vải, nếu không có anh chống đỡ cô nghi ngờ liệu mình có thể đứng được hay không. Anh vuốt ve thân thể cô, như muốn cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của cô. Thay vì nói họ đang thể hiện sự ham muốn, đúng hơn phải nói là họ đang cảm thụ tình yêu say đắm của nhau. A, tê, tê, góc chuyện audio.com. Cô gọi anh, như thể đây là thời khắc duy nhất có thể nói ra chữ này, cũng là đang thúc giục sự vội vã của anh, nói cô không muốn chờ đợi nữa, muốn được anh lấp đầy. À, cô khẽ rên lên một tiếng, còn chưa kịp thích ứng, anh đã bắt đầu chuyển động, mới đầu cô cảm thấy hơi đau, nhưng ngay sau đó, khoái cảm lớn hơn ùa đến khiến cô hoàn toàn điên cuồng. Cô bất lực vặn nâng mi tâm, cảm giác trong người từng đợt khoái cảm xô tới, giống như phát hỏa, co rút mãnh liệt tựa như cô sắp chống đỡ không nổi nữa. Đồng, Đỗ Lượng Đồng gần như dắt trên người anh, hoàn toàn phụ thuộc vào anh, ham muốn trong cơ thể cô cùng với khoái cảm của anh không ngừng tăng cao. Cô cảm giác mình sắp bị anh làm hư, giờ phút này cô chỉ muốn yêu thương hết mình, không muốn nghĩ đến điều gì khác. Sau một lúc lâu, anh chậm rãi rút ra khỏi cơ thể cô, nhất thời mất đi cái phụ thuộc, hai chân cô mềm nhũn, sắp té quỳ xuống, nhưng chỉ một giây sau đã bị anh vươn tay kéo vào ngực. Em không sao, cô yếu ớt trả lời, đôi tay vắt lên bờ vai rộng bền chắc của anh. Cô vẫn chưa hết run rẩy, anh đột ngột cho cô quá nhiều, thân thể đến giờ vẫn có cảm giác bị xé rách, đó là dấu vết lửa nóng anh in thật sâu trong cơ thể cô. Xin lỗi, anh không làm sao kiềm chế được mình, sau này sẽ không như thế nữa. Anh ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang yếu ớt cười của cô, khẽ hôn lên đôi mắt. Em không thích thế, vì em cũng muốn anh. Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của anh. Tề, có lúc em thật ghen tị với đôi mắt anh, cái mũi anh, bất kỳ bộ phận nào trên người anh em cũng đều ghen tị, bởi vì chúng có thể luôn ở trên người anh, như hình với bóng. Nói xong, cô lao vào trong ngực anh, hai tay ôm chặt lấy vòng eo tráng kiện của anh, tựa như cũng muốn dính lấy anh như hình với bóng. Ngốc ạ, anh không cần nhiều hơn một đôi mắt, nhiều hơn một cái mũi, anh muốn em là em, tất cả những thứ trên người anh, kể cả tính mạng của anh đều không quan trọng bằng cô gái nhỏ của anh. Anh nhấc bổng cô, đặt lên giường, nửa quỳ trên giường như sung bái lại như thương thức gương mặt xinh đẹp cùng dáng người nóng bỏng của cô. Cô bị ánh mắt đăm chiêu của anh làm cho thẹn thùng, giơ tay ôm chặt cổ anh, để anh nằm trên người mình, nghiêng đầu khẽ hôn lên má, vô cùng không muốn rời xa. Nói cho anh biết mấy năm qua em sống thế nào. Em, sau khi rời khỏi Hong Kong, đến Đài Loan, trên đường gặp một chị hơn chúng ta 2 tuổi đang bị một người đàn ông quấy rối, lúc em định cứu chị ấy thì cảnh sát xuất hiện, lần đầu tiên giúp đỡ một người, không thành công, lại bị liên lụy phải đến đồn cảnh sát, ở đó, em gặp được cha nuôi. Khi biết em không có chỗ nào trú chân, đúng lúc con gái Lý gia lại mới mất quá đau thương, mẹ Lý ở đồn cảnh sát cứ níu lấy em, một mực nói em là con gái bà Lý nhìn thấy vợ không còn lý trí, không nỡ ngăn cản, muốn em bất luận thế nào cũng phải giúp ông, cho nên em đã thành con gái Lý gia từ đó đến giờ. Anh chưa từng nghĩ em sẽ đổi thân phận, lại xuất hiện trước mặt anh. Nói xong anh siết chặt cánh tay, ghì cô thật chắc. Em không cố ý lừa gạt anh, chỉ là... Cô dường như bị bịt miệng không thể thở nổi, nhưng trong lòng cảm giác thật ngọt ngào. Đều đã qua rồi, anh nhẹ nhàng ngắt lời cô, không nói câu nào ôm lấy cô, dường như cho đến tận giây phút này, anh vẫn không thể tin nổi là cô bé của anh đang ở sống sờ sờ, ở trong ngực anh. Góc chuyện audio.com, nghe đồn Long Tề đến châu Âu, gần như đám danh gia quyền quý các nước đều ra sức mời anh, hy vọng có cơ hội tạo lập quan hệ với Hắc Môn, sau này có thể dễ bề làm việc. Nhưng anh căn bản không đồng ý bất kỳ lời mời nào, mấy ngày nay chỉ muốn ở bên cạnh Đỗ Lượng Đồng, như thế chỉ cần có cô, đến ăn ngủ cũng có thể bớt đi.